xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2441 tử thần không gian 32 sơ tranh quý đầu loay hoay trên quần áo chủy sức. Một bộ nhàm chán cực độ dáng vẻ. Liên Tam Nguyệt bắt đầu còn có thể đứng. Đằng sau đã đứng không vững. Ngồi ở kia một bên. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt chừng một chút sơ tranh. Lúc này Liên Tam Nguyệt thân thể đều đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, không có vừa rồi như vậy ngưng thực. Liên Tam Nguyệt, giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ai biết là ta làm sơ tranh nâng lên một cái tay. Chống đỡ cái cằm. Ngươi để cho người ta mang khi ta tới. Để người khác nhìn thấy Liên Tam Nguyệt. Cỏ sơ tranh chậm rãi mở miệng, chỉ cần hắn chết, ai còn biết đâu Liên Tam Nguyệt. Sơ tranh tư liệu cơ bản cùng Đông Chiết tra được không sai biệt lắm. Liên Tam Nguyệt cùng nàng cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Nhưng là chấp pháp giả khảo hạch. Một trận chỉ có thể có một cách người thắng. Liên Tam Nguyệt rất muốn trở thành vì chấp pháp giả, thế nhưng là thực lực của nàng cũng không thể làm cho nàng rút đến thứ nhất. Trong đó liền bao quát từ bắt đầu liền duy trì rất thành tích tốt nguyên chủ. Liên Tam Nguyệt mới đầu liền ngờ tới điểm này, cho nên nàng mang vào không nên mang vào đồ vật. Dẫn đến đằng sau toàn bộ khảo hạch tràng ra chuyện lớn như vậy cho nên. Liên Tam Nguyệt lúc ấy chỉ là muốn cầm tới chấp pháp giả danh ngạch, căn bản là không có nghĩ đằng sau nhiều như vậy. Cũng không nghĩ tới mình sẽ chọc ra cái gì rắc rối tới. Thế nhưng là có đôi khi kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nàng mang vào đồ vật mất khống chế, kém chút toàn bộ trường thi người đều mất mạng. Nếu như không phải là bị phát hiện, khẩn cấp đem khảo hạch tràng cùng tử thần không gian liên thông, Liên Tam Nguyệt chính mình cũng đến gấp ở bên trong. Liên Tam Nguyệt đương nhiên thao làm không đến nước này. Mặt sau này đều là Liên Tam Nguyệt cha giúp nàng thao tác, bao quát đem người biết chuyện ném vào tử thần không gian. Những cái kia người mất tích căn bản không phải mất tích, bọn họ chỉ sợ sớm đã được giải quyết. Cả kiện sự tình đẩy lên tử thần không gian không ổn định bên trên bị xem như một trận ngoài ý muốn xử lý. Sống sót đều chiếm được đền bù. Nguyên chủ chính là người biết chuyện một trong. Nàng cũng bị ném vào tử thần không gian. Ở giữa không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bị nhốt đến chết thần không gian. Không hiểu thấu thêm ra 25.000 điểm B. Cả. Kịch bản. Sau đó chính là nàng tới được kịch bản. Liên Tam Nguyệt cùng phụ thân hắn đều cho là nàng đã cùng những cái kia người mất tích đồng dạng đều đã bị xử lý. Thật không nghĩ đến nàng đột nhiên lại xuất hiện. Nếu như không phải Liên Tam Nguyệt vừa lúc nghe thấy có người nâng lên tên của nàng, nàng cũng không biết. Liên Tam Nguyệt phát hiện nàng còn sống. Đương nhiên phải khai thác hành động. Cái này có mặt sau một hệ liệt tiết mục. Liên Tam Nguyệt thắng bại muốn làm cho nàng cho là mình có thể xử lý tốt chuyện này, cho nên không có nói cho nàng cha. Ai biết? Liên Tam Nguyệt hối hận ruột đều thanh. Dựa vào cha không tốt sao, có cha nó không thơm sao, nàng muốn xính cái gì có thể tử thần không gian chấp pháp giả. Cùng địa phủ phổ thông công chức không giống. Chỉ cần có thể lên làm chấp pháp giả, tấn thăng tốc độ so cái khác chức vị nhanh cũng thăng được cao hơn. Cho nên chấp pháp giả tại địa phủ, một mực là cái bánh trái thơm ngon. Thế nhưng là chấp pháp giả yêu cầu cũng rất khắc nghiệt, không phải ai đều có thể làm. Đông Chít là nhóm đầu tiên chấp pháp giả, cùng hắn cùng một chỗ cái đám kia, đã sớm lên tới vị trí cao hơn đi. Chỉ có hắn đối với Nhậm Hà tấn thăng cơ hội đều nhìn như không thấy. Ngày qua ngày trông coi tử thần không gian. Ai có thể nghĩ tới có một ngày, vị này Đông chấp pháp sẽ được đưa tới chấp pháp đường thủ thẩm. Phạm vào cái gì sai a, Đông chấp pháp làm sao lại phạm sai lầm? Giả a, ta nghe nói là hắn làm nguy hại tử thần không gian sự tình. Không thể nào hắn đều mang vào. Còn có thể là giả, mọi người hướng chấp pháp đường nhìn một chút. Mơ hồ có thể trông thấy đứng tại chính giữa đại sảnh người. Đại sảnh trên cùng ngồi không là người khác, chính là phụ thân của Liên Tam Nguyệt Liên Hằng. Liên Hằng chức vị, đại khái thì tương đương với tử thần không gian hơn, dơ. Đương nhiên quyền lợi của hắn sẽ càng nhiều một chút. Thưởng phạt chế độ đều trong tay hắn. Liên Hằng. Đông Chít. Có người báo cáo ngươi tự mình mang ác linh ra tử thần không gian. Nhưng có việc này Đông Chít. không có. Liên Hằng thở dài. Đông Chít, ngươi là nhóm đầu tiên chấp pháp giả. Quy củ ngươi hiểu. Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi báo cáo nguyên do. Đông Chít vẫn là hai chữ kia. Liên Hằng thuyết phục mấy câu tựa như là thật sự cho hắn cơ hội. Nhưng Đông Chít không chút nào nhả ra. Liên Hằng tựa hồ rất thất vọng, đem người dẫn tới. Quan sai kéo lấy một người xuất hiện tại đại sảnh. Người này xuất hiện, Đông Chiết liền nhỏ bé không thể nhận ra nhăn hạ lông mày. Cái kia gọi Ninh Ninh nữ sinh. Đông Chiết, người này ngươi có thể nhận biết? Liên Hằng chỉ vào nữ sinh đặt câu hỏi. Đông Chiết liếm hạ cảm xúc, không biết. Liên Hằng đem mục tiêu chuyển hướng Ninh Ninh, ngươi đem trước lặp lại lần nữa. Ninh Ninh quỳ trên mặt đất, thân thể yếu đuối không ngừng phát run. Nàng không dám ngẩng đầu cúi đầu, run lấy cuống họng lên tiếng, ta tận mắt nhìn thấy, hắn mang theo ác linh rời đi phó bản. Liên Hằng đại khái là đã sớm chuẩn bị. Không chỉ có cần tìm đến Ninh Ninh làm chứng, còn tìm đến bệnh viện tâm thần làm đường hầm khẩn cấp người kia. Đạt được một phần hình ảnh. Đông Chiết không biết đường hầm khẩn cấp trên thân còn có cái này. Bất quá khi hắn trông thấy trong hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện sơ tranh thời điểm, liền biết đây là giả. Lúc ấy hắn có thể không có đồng thủ. Đồng thủ chính là sơ tranh. Phần này trong hình ảnh lại là hắn ra tay. Thế nhưng là hắn không có cách nào chứng minh. Chấp pháp đường bên ngoài. Thủ ở bên ngoài quan sai, đứng xa xa nhìn một đám đồng liêu khí thế hung hăng hướng bên này. Đối phương trực tiếp đi vào bên trong. Các ngươi chơi cái gì không thể đi vào. Đây là chấp pháp đường tương đương với tử thần không gian chuyên môn chấp pháp phương. Không nhận địa phủ quan phương quản lý. Cho nên đám người này như thế hướng bên trong hướng, nhất định sẽ bị ngăn trở. Nhưng mà đối phương trực tiếp vung ra một phần theo có địa phủ tối cao hành chính cơ cấu con dấu văn kiện. Ảnh hưởng công vụ, ấm tội xử lý. Chấp pháp đường bên trong tình huống không thật là tốt. Một đám người vây quanh Đông Chiết tựa hồ đang định đồng thủ. Còn không có động tay, bên ngoài tiếng huyên náo bay vào. Bất quá đảo mắt công phu, chấp pháp đường liền bị người chen lấn tràn đầy. Người tiến vào cầm kia phần văn kiện, Liên Hằng, mời người cùng chúng ta đi một chuyến. Liên Hằng bị mang thời điểm ra đi cũng còn lơ ngơ, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đông Chiết cứ như vậy bị phơi tại trong đại đường, những người khác không biết nên làm cái gì. Đông Chiết từ chấp pháp đường ra, liếc thấy gặp đứng tại chấp pháp đường bên ngoài người. Nàng an tĩnh lập dưới tàng cây, hào quang vì nàng rát lên một tầng nón quang. Hai tầm mắt của người trên không trung giao hội. Đông Chiết tại thời điểm này giống như nghe thấy được hoa khai thanh âm, đáy mắt cũng chỉ còn lại cái thân ảnh kia. Sơ tranh đứng yên bất động, Đông Chiết hướng phía nàng đi tới. Đông Chiết còn chưa kịp nói chuyện, sơ tranh đã giang hai tay cho hắn một cái ôm. Nàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an, không sao. Đông Chiết. Hắn nhìn qua rất sợ hãi, sao Đông Chiết có tự tin. Coi như cuối cùng thật sự đến mức không thể vãn hồi. Hắn cũng có thể bình yên vô sự rời đi. Đông Chiết trầm mặc vài giây, đưa tay ôm lại nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2442 tử thần không gian 33 trên đường trở về. Đông Chiết nhìn không được hiếu kỳ. Sơ tranh là thế nào xử lý làm được? Liên Hằng bởi vì trông coi tử thần không gian địa vị rất đặc thù. Nàng làm sao trong thời gian ngắn như vậy? Liền làm ra người ở phía trên điều tra đôi này sơ tranh tới nói tuyệt không khó khăn. Liên Tam Nguyệt nói những cái kia đầy đủ để Liên Hằng uống một hồ. Nàng trực tiếp đem cái này cáo trạng đến người lãnh đạo tối cao nơi đó. Tử thần không gian là địa phủ rất trọng yếu một cái hạng mục, không phải để một ít dược dùng để lấy quyền mưu tư. Tăng thêm trong tay nàng chứng cứ là Liên Tam Nguyệt chính miệng nói. Phía trên có thể không coi trọng. A Đông Chiết nghe xong trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Hắn nghĩ tới nàng có lẽ sẽ tới cứu mình. Nhưng là hắn nghĩ tới tất cả biện pháp bên trong, duy chỉ có không có cái này chuyển đến so Liên Hằng quan lớn hơn. Nào có người làm như vậy sự tình, ai từng thấy Đông Chiết ngấm lại nàng tại tử thần không gian. Chuyển chọn người ta bút làm. Lại cảm thấy không phải khó hiểu như vậy. Đông Chiết, ngươi làm sao lại vững tin hắn nhất định nghe lời ngươi sơ tranh cao thâm khó lường liếc hắn một cái. Bơ phương án tùy thời chuẩn bị đông chiết xác thực làm trái với quy. Bất quá căn cứ điều tra phát hiện, cũng không phải đông chiết cố ý gây nên. Tăng thêm Liên Hằng sự tình, cho nên đông chiết bên kia không làm xử lý. Mà Liên Hằng liền thảm rồi, chấp pháp giả khảo hạ chuyện này, liền đã để hắn không cách nào biện giải cho mình. Tăng thêm xâm nhập điều tra. Liên Hằng những năm gần đây, lợi dụng tử thần không gian, có thể làm không ít chút chuyện xấu xa. Dùng tới mặt lại nói chính là tử thần không gian không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Điều tra ra một cách đều chạy không thoát, Liên Tam Nguyệt tự nhiên cũng chạy không thoát. Sơ tranh bản thân liền là người bị hại, quan phương có thể khôi phục thân phận của nàng. Bất quá sơ tranh cử tuyệt. Nàng phải đi thông quan. Làm thông quan đại lão quan phương. Nhưng nàng là người bị hại. Yêu cầu của nàng đều phải tận lực thỏa mãn. Cái này cũng không phải cái đại sự gì, muốn đến thì đến chứ sao. Tử thần không gian cũng không phải mỗi cái phó bản đều nguy hiểm nha. Thẳng đến thật lâu về sau, bọn họ mới biết được quyết định ban đầu là cỡ nào sai lầm. Đương nhiên đây là nói sau. Vạn tín bọn người còn phải về tử thần không gian đi. Dù sao không phải bọn họ cố ý chạy trốn, cho nên chỉ muốn trở về, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Táp cùng Tạ Sướng còn tới. Vạn Tín ở nơi đó kêu cha gọi mẹ. Sơ tranh liền có chút muốn biết Vạn Tín đến cùng đã làm gì. Nhưng là nàng lại không thể hỏi. Sơ tranh đem chủ ý đánh tới đông chiết trên thân. Trước tùy tiện nói nhăng nói cuội một hồi, sau đó nói đến Tạ Sướng mấy cá nhân trên người. Đông chiết căn bản không ngờ rằng sơ tranh sẽ bổ hắn lời nói. Cho nên sơ tranh rất dễ dàng liền biết Vạn Tín làm cái gì chuyện thất đức. Con hàng này lại dám gạt đến không ít người táng ra bại sản. Hắn có thể sống quá nhiều như vậy cái phó bản, ngấm lại cũng không thể nào là bởi vì hắn chạy nhanh. Sơ tranh quyết định về sau cách xa hắn một chút. Vạn Tín mấy người được đưa về đi, sơ tranh bắt kia mấy cái ác linh cũng phải bên trên giao ra. Dù sao người ta vẫn là địa phủ công chức, không thể tự mình tạm giam. Chuyện lúc trước, ngươi vẫn là một chút cũng không nhớ nổi. Sơ tranh ngồi ở đông chiết phòng trên ghế salon, lắc đầu, biểu thị không nhớ rõ. Cho nên nàng đến nay không tìm được có thể thu góp vốn liệu đạo cụ là cái gì. Sơ tranh ánh mắt tại đông chiết trên thân lưu luyến hai vòng. Đông chiết, ăn tiểu cô nương ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, giọng điệu nghiêm túc, chúng ta làm điểm chuyện vui sướng. Đông chiết nghi hoặc. Cái gì? Sơ tranh đưa tay giữ chặt hắn. Hơi dùng sức. Đem đông chiết kéo qua đến. Đè xuống ghế salon. Đông chiết trong con mắt chiếu ra đỉnh đầu trần nhà. Tiếp theo là cặp kia xinh đẹp con ngươi. Đông chiết quần áo lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mặc trên người. Ngồi dưới đất. Lưng tựa ghế sofa. Chúng ta quan hệ thế nào? Sơ tranh nằm trên ghế salon. Trên thân che kín một đầu chăn mỏng. Hai tay gối ở sau ấp. Chính đang suy nghĩ đạo cụ đến cùng là thứ đồ gì. Nghe thấy đông chiết vấn đề này. Nàng chích xuống dưới đầu. Ngươi muốn cái gì? Quan hệ? Đông chiết đem cổ áo chỗ nút thắt cài tốt. Ngươi cảm giác cho chúng ta quan hệ thế nào? Sơ tranh. Ngươi muốn cái gì quan hệ? Ta cũng cho ngươi cách đó quan hệ. Ta đủ tôn trọng ngươi đi. Cách này lời thoại cùng nhiễu khẩu lệnh giống như. Đông chiết. Đông chiết không có nhận lấy cái đề tài này nói tiếp, mà là hỏi nàng một cái vấn đề khác. Ngươi vì cái gì còn muốn tiến tử thần không gian? Nàng hoàn toàn có thể không cần tiến vào. Thậm chí còn có thể để cho nàng phá lệ tham gia chấp pháp giả khảo hạch. Có thể nàng tự tuyệt. Sơ tranh có việc xử lý. Chuyện gì? Việc tư. Đông chiết trầm mặc dưới, chống đỡ ghế sofa đứng lên. Sơ tranh đưa tay giữ chặt hắn vạt áo. Ngươi cùng ta đi vào chơi sao? Đông chiết bị chơi cái chữ này đâm dưới. Khóe miệng nhìn không được rút ra hạ. Tử thần trong không gian gặp nguy hiểm không phải chơi địa phương. Sơ tranh rất nhanh đổi giọng. Ngươi cùng ta đi vào sao không đi? Đông chiết cự tuyệt đến 10 phần dứt khoát, đều không nhiều suy nghĩ một chút. Lần trước hắn đi vào là bởi vì tử thần không gian có gì thường, hắn làm chấp pháp giả không thể tùy tiện vào đi. Trừ phi có gì thường. Sơ Tranh buông ra hắn vạt áo, ồ. Không đến liền không đi thôi, chính ta đi. Đông Chiết ngày thứ hai liền phát hiện Sơ Tranh không thấy, ở trên bàn tìm tới một tờ giấy, đi nói tử thần không gian. Đông Chiết tâm tình có chút phức tạp đi chết thần không gian tổng bộ. Đông Chiết xử lý xong một hệ liệt sự tình, đúng lúc trông thấy có cái bầy tin tức nhảy rất nhanh. Hắn tùy tiện điểm đi vào, vừa vặn trông thấy đỉnh lấy thí luyện quan Mạc Chân Chân áo lót ở bên trong soát bình phong. Thí luyện quan Mạc Chân Chân. Ta ngược lại tám đời ngấm mốc. Gặp phải như thế cách không may đồ chơi thí luyện quan Mạc Chân Chân. Đừng để ta gặp lại nàng. Đông Chiết đại khái đoán được nàng nói ai. Đông Chiết nói chuyện riêng hỏi Mạc Chân Chân, Sơ Tranh đi đâu cái phó bản. Thí luyện quan Mạc Chân Chân. Đông chấp pháp. Ngươi muốn báo thù cho ta sao? Đông Chiết. Lấy công mưu tư trái với quy củ. Thí luyện quan Mạc Chân Chân. Nếu không phải cái quy củ này. Nàng đã sớm làm khó dễ Đông Chiết cuối cùng vẫn là cầm tới Sơ Tranh đi tử thần không gian số hiệu. Cùng trước mặt tử thần không gian so sánh, cái này liền bình thường nhiều. Đông Chiết đẩy ra phòng quan sát cửa, Hoàng Mao chính bay tới bay lui, giống cây giải lụa màu. Hi Hoi Nam ngồi trên ghế chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu nhìn một chút, một giây sau có một chút đứng lên. Đông chấp pháp Hi Hoi Nam một phát bắt được Hoàng Mao chân, đem hắn đuổi tới. Ngươi tụng ta làm. Hoàng Mao thanh âm im bặt mà dừng. Đông Chiết tiến vào bên trong, không cần phải để ý đến ta. Hoàng Mao. Hi Hoi Nam. Ngươi lớn như vậy cái xử ở đây. Bọn họ có thể không cần phải để ý đến sao? Đông Chiết đi đến trước màn ảnh lớn. Đưa vào số hiệu. Trong màn hình lập tức có hình tượng nhảy ra. Kia là một cái sơn thôn, lúc này là ban đêm, chính là ác linh ẩn hiện thời gian. Thí luyện giả đều tại trải qua kinh khủng thời gian. Chỉ có tiểu cô nương kia, an tĩnh ngồi trong phòng cùng hai con ác linh. Đấu địa chủ là hắn biết không nên lo lắng nàng. Sau đó Đông Chiết mỗi ngày đều đến phòng quan sát bên trong đưa tin, Hoàng Mao cùng Hi Hoi Nam có khổ khó nói. Bọn họ liên vẽ nước cũng không dám. Mỗi ngày đều đến chăm chỉ làm việc. Mà bọn họ còn phát hiện Đông Chiết nhìn chính là lần trước du thuyền sự kiện tiểu cô nương kia. Chẳng lẽ tiểu cô nương này cần phải mật thiết giám thị xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2443 tử thần không gian song Sơ Tranh phát hiện trước đó gặp phải thí luyện giả đại khái là không quá bình thường. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được vạn tín đám người kia vì sao lại như vậy phòng bị đồng bạn. Dù sao những này thí luyện giả là thật sự không biết lúc nào liền sẽ đem ngươi đẩy đi ra uy tiểu dục. Vì chính mình bảo mệnh chuyện gì đều làm ra được. Cho nên những này thí luyện giả điểm BK không giảm trái lại còn tăng. Muốn đi ra ngoài. Nằm mơ. Ác linh là trực luôn phiên, Sơ Tranh đi hơn nhiều còn có thể gặp cách nhìn quen mắt. Sát vách dục khóc sói gào, nàng bên này một mảnh an tường. Sơ Tranh kết thúc một cái phó bản, nàng bởi vì tình huống đặc thù có thể tùy thời rời đi. Cho nên Sơ Tranh trực tiếp trở về Đông Chiết chỗ ở. Nàng còn chưa mở cửa, Đông Chiết sau nàng một bước đi lên. Đông Chiết ôm một cái dương, gặp nàng đứng tại cửa ra vào, sửng sốt một chút, trở về. Ân, hai người chào hỏi phương thức rất bình thường, giống như bọn họ cùng một chỗ thật lâu lão phu lão thê. Sơ Tranh cầm chìa khóa mở cửa. Đông Chiết đi theo nàng vào nhà. Ngươi cầm cái gì ngươi đồ vật? Ăn cái dương có cái phong chữ, cái này là lúc trước xảy ra chuyện về sau, địa phủ người thu thập xong cầm phong tồn. Bên trong đều là đồ đạc của nàng. Sơ Tranh. Cho nên đạo cụ hẳn là trong này rồi. Sơ Tranh nghĩ đến không sai. Đạo cụ liền tại bên trong. Mà lại là điện thoại di động của nàng. Sơ Tranh cầm điện thoại di động, ta nghĩ cùng ngươi đổi cách điện thoại dùng. Đông Chiết không biết Sơ Tranh nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Vì cái gì Sơ Tranh? Không có vì cái gì. Đổi hay không Đông Chiết? Đông Chiết không có cách nào cự tuyệt hắn. Dĩ nhiên không phải bởi vì Sơ Tranh hung, là hắn không muốn cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Đông Chiết đưa di động bên trong một vài thứ lui đi, xác định không có vấn đề gì đưa cho nàng. Địa phủ điện thoại chỉ nói cứu thực dụng, không giảng cứu kiểu dáng. Cho nên tới tới lui lui ngoại hình cơ bản nhất trí. Sơ tranh điện thoại cùng Đông Chiết nhìn không ra cái gì phân biệt. Đông Chiết cầm tới sơ tranh điện thoại, sơ tranh bên kia lập tức liền tiếp vào tin tức. Tư liệu thu thập tiến độ 76%. Sơ tranh xoay người tại Đông Chiết trên mặt hôn một chút. Tại nàng đứng dậy trong nháy mắt. Đông Chiết đưa nàng kéo về trong ngực. Hôn liền chạy sơ tranh rất phù hợp trải qua. Kia bằng không thì chúng ta làm chút gì, Đông Chiết cũng mười phần thản nhiên. Tốt. Sơ tranh mới đầu đi vào số lần tương đối nhiều lần, đằng sau liền không có như vậy nhiều lần. Đông Chiết không có cùng sơ tranh lại thảo luận qua liên quan tới quan hệ vấn đề. Hai bên đều ngầm thừa nhận sự tồn tại của đối phương. Giữa bọn hắn có một loại không cần nói tỉ mỉ liền hiểu ăn ý. Tỉ ít cổ không biết từ chỗ nào đụng tới, xem náo nhiệt có đi hay không cái gì náo nhiệt bát quái a. Không được. Không thể biểu hiện được quá nóng lòng. Kéo căng ở hôn lễ ai hết cổ chỉ vào náo nhiệt phương hướng. Rất náo nhiệt. Đi xem sao nơi này có thể kết hôn. Đương nhiên có thể. Yết cổ trầm mặt hạ. Tỷ. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, cả ngày vội vàng soát bản cùng bại gia đại lão cũng không biết rõ tình hình. Đây chính là địa phủ, làm sao chả có thể kết hôn đâu, dù sao hiện tại đầu thai danh ngạch khẩn trương. Ở đâu sinh hoạt không là sinh hoạt. Yết cổ than thở, cô nam quả dù rất thảm. Yết cổ có chút ghen tị. Sơ tranh. Cô nam quả dụng cách dụng gì yết cổ mời sơ tranh, cho nên sơ tranh hãy cùng yết cổ đi xem mắt. Dù sao cũng là địa phủ, không có khả năng cùng phía trên đồng dạng xử lý, hôn lễ thật đơn giản. Nghe nói địa phủ đã chuyên môn mở ra một cách bộ môn, là hợp lý vợ chồng hợp pháp quan hệ. Đợi đến đi đầu thai, phần quan hệ này cũng liền tự động giải trừ. Sơ tranh lúc trở về suy nghĩ một đường. Cho nên Đông Chiết tan tầm trở về, chỉ nghe thấy sơ tranh bất thình lình xuất hiện một câu, chúng ta đi kết hôn. Coi như làm dù cũng phải có cái hợp lý thân phận hợp pháp tương đối tốt. Đông Chiết động tác một trận. Có chút ngoài ý muốn. Kết hôn hắn nghe qua một chút tiếng gió. Nghe nói gần nhất địa phủ làm một màn như thế. Đại khái là bởi vì ngưng lại tại địa phủ càng ngày càng nhiều. Cho dù có tử thần không gian phân áp lực. Lại vẫn là không thể để mọi người tâm bình khí hòa đợi ở chỗ này. Cho nên phủ quan phương lại dày vò ra như thế một cách biện pháp. Bất quá hắn không có nghĩ đến cái này nghiệp vụ đẩy ra, dĩ nhiên rất được hoan nghênh. Ngươi muốn cùng ta kết hôn Đông Chiết không quá? Chắc chắn hỏi. Bằng không thì cùng dù sao ta là. Sơ tranh giữ sẵn nguyết hắn một cái, từ dưới đáy bàn lấy ra hai tấm mẫu đơn chụp ở trên bàn. Điền. Đông Chiết, mẫu đơn đều cầm về. Cho nên vừa rồi hỏi hắn làm gì làm sao không trực tiếp lấp xong đưa trước đi đâu, sơ tranh ngược lại là nghĩ. Nhưng đáng tiếc cái đồ chơi này cùng dương gian không giống. Nó cần bản nhân âm khí chứng nhận, không phải ai cũng có thể giả mạo. Đông Chiết thở ra một hơi, lật ra bút bắt đầu điền. Lúc trước hắn cũng đã nói, hắn cứ không dứt được yêu cầu của nàng. Mà lại kết hôn à. Hắn cũng rất nguyện ý. Có đôi khi Đông Chiết cũng sẽ cảm thấy mình đối với tình cảm của nàng có chút không hiểu thấu. Nhưng là nghĩ lại cảm thấy mình giống như nhận biết nàng. Sơ tranh cái kia chương đã sớm điền xong, cho nên nàng ngồi ở một bên, nhìn Đông Chiết điền. Đông Chiết viết chữ rất nhanh. Từng chữ từ ngòi bút viết ra. Đều quanh quẩn qua một sợi âm khí. Chậm rãi xông vào trong giấy. Cuối cùng mấy hàng. Đông Chiết bỗng nhiên dừng lại. Ngươi thật sự muốn cùng ta kết hôn, sơ tranh điểm một cách bị nàng đè ép lấp xong mẫu đơn. Ý tứ rất rõ ràng. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian điền. Đông Chiết lại viết hai chữ chứ. Ngươi sẽ không hối hận chứ, sơ tranh không kiên nhẫn. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh lên viết. Đông Chiết đáy mắt hiện lên một sợi ngắn ngủi ý cười, trong mắt viết xong cuối cùng hai hạng. Tại sao cùng ký tên cột viết lên tên của mình? Mẫu đơn trao đổi ký tên về sau, không cần cố ý chạy, bọn nó sẽ tự động truyền đi. Vậy đại khái cũng là so dương gian thuận tiện địa phương. Mẫu đơn đưa ra về sau, sơ tranh liền suy nghĩ làm sao bại ra làm cách địa phủ xa hoa hôn lễ. Thời gian kế tiếp Đông Triết cơ hồ nhìn không thấy Sơ Tranh ảnh. Có đôi khi hắn đều không xác định Sơ Tranh là tại địa phủ, vẫn là tiến tử thần không gian đi. Sơ Tranh làm ra hôn lễ không chỉ có rung động tới đất phủ tất cả mọi người, cũng đem Đông Triết cho rung động đến. Hắn cái này đương sự. Không cần phải biết sao vì cái gì đến cuối cùng hắn mới biết được Đông Triết đương nhiên không phép cùng Sơ Tranh cử hành hôn lễ. Thế nhưng là hắn đều không có tham dự. Ngươi bây giờ chẳng phải đang tham dự. Sơ Tranh nắm chặt Đông Triết tay, về sau cũng sẽ một mực tham dự. Đông Triết. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, địa phủ đều lưu truyền liên quan tới trận kia hôn lễ long trọng. Cái này cũng tạo thành về sau không thiếu nữ dược biểu thị. Không có loại này quy mô hôn lễ. Ngươi cũng muốn cưới ta nằm mơ đi thôi. Bầy dược biểu thị. Kia là bình thường dù có thể làm ra hôn lễ không nói trước những người có tiền kia đều mua hiếm lạ đồ chơi. Liền nói đầu kia bị nhận thầu đường đi. Bọn họ làm sao bây giờ đạt được kia được bao nhiêu minh tệ bọn họ đến phía dưới đến. Người ở phía trên mở đầu sẽ cho bọn hắn mang hộ ít tiền. Thế nhưng là thời gian dài. Là còn nhớ rõ ngươi. Vì chuyện này Sơ Tranh cũng không có thiếu bị dù oán trách. Đương nhiên chuyện này Sơ Tranh cũng không biết rõ tình hình. Nàng cùng Đông Triết sinh hoạt trôi qua không có gì gợn sóng. Lại riêng phần mình có riêng phần mình chuyện làm. Nhưng là lại có thể tại đối phương cần thời điểm. Dương mắt liền có thể trông thấy. Tốt nhất làm bạn không gì hơn cái này. Tiếp theo cái vị diện đại bộ phần vận dụng tinh tinh thì giác A Nguyệt phiếu có hay không? Tiểu khả ái nhóm. Ném một cái nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2444 ứng phong mà giải một chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử 4 nguyệt phiếu phó bản cho điểm. A phó bản tin tức. 13 tư liệu thu thập tiến độ 89% cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 96%. A chiếu thật xin lỗi A, lão bản của chúng ta nói ngươi tạm thời không cần tới đi làm. Đây là lần thứ mấy bị đuổi việc, ứng chiếu có chút nhớ không rõ. Hắn cầm điện thoại di động, hít thở sâu một hơi, dáng chống đỡ lấy nói, không có việc gì. Úp điện thoại. Ứng chiếu nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng khóc. Liên tục không ngừng tiến vào phòng ngủ. Ôm lấy trên giường Hải Nhi. Hải Nhi chỉ có 5, 6 tháng lớn, nho nhỏ một đoàn, khóc đến đang hung. Ứng chiếu rõ ràng không có gì mang đứa bé kinh nghiệm, liền ôm hài tử tư thế đều là sai. Ứng chiếu tay chân vụng về hống hào hài tử, mình đã mệt mỏi không được. Ứng chiếu nghỉ chỉ chốc lát, ra ngoài dự định làm ăn chút gì. Thế nhưng là mở ra tủ lạnh bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể dùng. Ứng chiếu đành phải mang lên Hải Nhi đi ra ngoài, dự định đi phụ cận siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn. À, đây là con của ngươi trong thang máy, có cái hàng xóm hiếu kỳ hỏi. Ân, ai, thật đáng yêu nha. Hàng xóm đùa đùa đứa trẻ nhỏ. Lại nhắc nhở ứng chiếu. Ngươi như thế ôm. Bảo bảo sẽ không thoải mái. Ngươi phải giống như cách này. Hàng xóm đại khái là muốn dạy ứng chiếu làm sao ôm. Thế nhưng là ứng chiếu đột nhiên phản ứng quá kích thối lui đến thang máy nơi hẻo lánh. Đem hàng xóm giật mình. Hàng xóm có chút xấu hổ, ta chính là muốn. Thật có lỗi, là ta phản ứng quá độ. Ứng chiếu xin lỗi, lại khiêm tốn thỉnh giáo, ta muốn làm sao ôm hắn ngươi giống như vậy. Hàng xóm ngược lại không nghĩ nhiều, khoa tay một cách tiêu chuẩn tư thế dạy hắn. Ứng chiếu rất nhanh nắm giữ yếu lĩnh. Thang máy cũng vừa lúc đến. Hàng xóm trước một bước xuống dưới. Không biết trông thấy ai. Đột nhiên bước nhanh đuổi theo. Phong tỷ tỷ ngươi chờ ta một chút. Ta đã nói với ngươi nói tiền thuê nhà sự tình ứng chiếu sau một bước ra. Vừa vặn trông thấy hàng xóm đuổi theo một người nữ sinh rời đi. Tiền thuê nhà hai chữ này để ứng chiếu đáy lòng cũng đi theo nhảy một cái. Hắn tiền thuê nhà còn chưa giao. Hai ngày trước chủ thuê nhà đã thúc qua một lần. Một cái đại soái ca, ôm cái Hải Nhi, nhóm này hợp tại trong siêu thị phá lệ hấp dẫn ánh mắt. ứng chiếu không có chú ý người khác, thật lòng chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, đem Tần bỏ vào trong giỏ sách. Mua xong thứ cần thiết, ứng chiếu ôm Bảo Bảo đứng tại siêu thị bên ngoài nhìn trong điện thoại di động chụp khoản tin nhắn. Số dư còn lại 780. Không chín chút tiền ấy giao tiền thuê nhà đều không đủ. Bảo Bảo mềm hồ hồ ngón tay đi lay ứng chiếu mặt, hắn đưa điện thoại di động cất kỹ kéo xuống Bảo Bảo tay. Hải Nhi tay trong tay hắn, lộ ra quá nhỏ. Bảo Bảo trắng nón nà trên mặt nở nụ cười kia giống như có thể hóa tan lòng người. Hắn muốn làm sao nuôi sống như thế một đứa tiểu Hải Nhi đâu, ứng chiếu nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm việc làm. Thế nhưng là từ khi hắn có đứa bé này về sau chuyện công tác, liền lộ ra quá khó khăn. Không ai sẽ nguyện ý thuê một cách mang theo đứa bé nhân viên. Ứng chiếu đau đầu đi trở về, cân nhắc có phải là muốn đổi cách càng tiện nghi địa phương. Hắn hiện tại ở nhà này chung cư, tiền thuê ở phủ cận đây được cho rẻ nhất, hoàn cảnh cũng tương đối tốt. Dọn nhà không nhất định có thể tìm tới so nơi này tỷ suất chi phí hiệu quả tốt hơn phòng ở. Ứng chiếu đi đến lầu trọ dưới, rất xa nhìn thấy ngoài cửa lớn có một nam một nữ. Nữ sinh ứng chiếu nhận biết, phòng của hắn đông. Ứng chiếu lúc này không quá muốn cùng chủ thuê nhà chạm mặt, dù sao hắn tạm thời không có tiền giao tiền thuê nhà. Ứng chiếu tính toán đợi bọn họ đi rồi lại đi vào. Thế nhưng là người bên kia lại chậm chạp không đi, ông trời còn không tốt, đột nhiên bắt đầu trời mưa. Ứng chiếu cởi áo khoác bào bọc Bảo Bảo. Thế nhưng là mưa càng rơi xuống càng lớn, hắn sợ rồi Bảo Bảo không dám chờ đợi thêm nữa. Ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Là ta nơi nào làm không đúng, ứng chiếu vừa đi gần. Chỉ nghe thấy nam nhân nói một câu nói như vậy. Hắn gục đầu xuống. Nghĩ nhanh chóng quá khứ. Ai biết đưa lưng về phía hắn nữ sinh đột nhiên đưa tay giữ chặt hắn. Lý do này có đủ hay không, nữ sinh chỉ vào hắn. Ứng chiếu không biết bọn họ đang nói cái gì, đột nhiên bị kéo qua cũng rất kinh ngạc. Nam nhân khiếp sợ trừng lớn mắt. Phong Sơ Tranh, ngươi có ý tứ gì, ngươi tình nguyện cho người làm mẹ kế cũng phải cấp ta chia tay. Con mẹ nó chứ, cái nào điểm có lỗi với ngươi rồi, nữ sinh sườn sốt một chút. Cẩn thận nhìn về phía nàng kéo người ở. Quần áo phủ lên đứa trẻ nhỏ, nhưng là hai con nơ hơ o o còn lộ tại bên ngoài. Ứng chiếu xem lấy nữ sinh có chút hút khẩu khí, rời ánh mắt, ta vui lòng, ta cao hứng, đừng lại tới tìm ta. Nói xong ứng chiếu liền bị nàng lôi kéo hướng trong căn hộ đi. Nam nhân nghĩ muốn đuổi tới, lại bị đại môn ngăn lại, ở bên ngoài tức giận đến giơ chân. Thẳng đến tiến vào thang máy, ứng chiếu mới cảm giác mình bị buông ra. Nữ sinh đưa tay nhét vào trong túi, liếc nhìn trong ngực hắn đoàn kia con của ngươi, ứng chiếu lấy lại tinh thần, a là, ồ. Nữ sinh phản ứng có chút lánh mạc, đưa tay ấn thang máy. Ứng chiếu gặp nàng đè xuống đến mức tầng lầu dưới mình mặt một tầng, muốn qua theo mình tầng kia. Hắn vừa động, nữ sinh đầu ngón tay hướng bên cạnh chuyển lưu lại, giúp hắn ấn. Ứng chiếu đại khái hiểu tới, vừa rồi nàng là kéo chính mình làm tấm một. Đối phương không nói gì, ứng chiếu cũng không tốt tiếp tục xách kia gốc giả. Khục, ứng chiếu thanh xuống cuống họng. Thăm dò tính hỏi. Chủ thuê nhà. Tháng này tiền thuê nhà có thể hay không hơi hoãn một chút, ngươi không có tiền, không có tiền tốt lắm. Ứng chiếu bên tai bỗng nhiên có tiếng hơi có vẻ nhẹ nhàng thanh âm. Hắn kinh ngạc nhìn về phía nữ sinh kia. Thế nhưng là nữ sinh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, căn bản không có tiếp tục nói chuyện. Ứng chiếu. Cái này thang máy nháo rượt sao, hay là hắn xuất hiện nghe nhầm rồi. Tạm thời không có. Ứng chiếu đè xuống đáy lòng nghi hoặc, vội vàng cam đoan cuối tháng trước đó, ta nhất định sẽ cho ngươi. Ân. Nữ sinh gật đầu đi. Ứng chiếu thở phào cảm ơn. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên. Vừa rồi ngươi cũng coi như giúp ta, không cần. Sơ Tranh đến tầng lầu xuống dưới, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Ứng chiếu lắc đầu, vừa rồi hẳn là mình quá mệt mỏi, xuất hiện nghe nhầm rồi đi. Sơ Tranh về đến nhà, sắc mặt âm u, có chút đáng sợ. Thẻ người tốt lại có con trai là thân sinh sao, sẽ không là làm. Hiệp sĩ đổ vỏ A, vốn cho rằng nhanh như vậy liền gặp phải thẻ người tốt, là nàng vận khí tốt. Chơi đùa kia không nghĩ tới. kinh hỉ ở phía trước chờ lấy nàng đâu. Người ta liền bé con đều có. Sơ Tranh hít sâu lại hít sâu, lúc này mới ngăn chặn đáy lòng cuồn cuộn nộ khí. Vị diện này nàng gọi Phong Sơ Tranh, là một cái có được một tòa chung cư, có thể dựa vào thu phòng thuê được sống cuộc sống tốt chủ thuê nhà. Chung cư là cha mẹ của nàng lưu cho nguyên chủ. Nguyên chủ cha mẹ mấy năm trước ly hôn, mẫu thân lấy chồng ở xa nước ngoài, phụ thân cũng đi những thành thị khác, có gia đình mới. Ly hôn thời điểm nguyên chủ còn chưa trưởng thành, phải có cái người giám hộ. Có thể là mẫu thân cũng không muốn mang nàng xuất ngoại, phụ thân cũng không muốn mang nàng đi mới gia đình. Cho nên nguyên chủ mình muốn nhà này chung cư. Nguyên chủ cha mẹ cũng không thiếu tiền, có thể vứt bỏ nguyên chủ cái này gánh nặng. Hai người ăn nhịp với nhau, đem căn nhà trọ này cho nguyên chủ. Từ đó nguyên chủ liền có được một tòa chung cư. Nguyên chủ sau khi tốt nghiệp cũng không có đi làm việc. Dù sao mỗi tháng thu lại tiền thuê nhà, hoàn toàn đủ nàng hoa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2445 ứng phong mà giải hai nguyên chủ về sau quen biết một cách nam nhân. Rất nhanh liền tại nam nhân hoa ngôn xảo ngữ dưới, nhảy ra độc thân tẩu vòng tròn. Hai người từ yêu đương đến kết hôn đều hết sức nhanh chóng. Sau cưới hai người cũng đúng là tình chàng ý thiếp, nam nhân mười phần sủng nàng, cơ hồ chuyện gì đều không cần nàng làm. Ai gặp đều phải nói ghen tị. Nguyên chủ cho là mình gặp phải chính là tình yêu. Có thể nàng không nghĩ tới mình gặp phải không phải tình yêu, là tử vong cuồng hoan. Bởi vì nam nhân cưng chiều, nàng dần dần cùng trước kia bạn bè đều sơ viễn. Duy nhất có liên hệ chính là quan hệ tốt nhất khuê nữ. Nam nhân dỗ đến nguyên chủ xoay quanh, thẳng đến nguyên chủ thời điểm chết, mới biết được từ vừa mới bắt đầu đều là một trận âm mưu. Nam nhân cùng nàng tốt nhất khoe mật cho nàng biên tạo như thế một tuồng kịch, vì chính là chiếm lấy gia sản của nàng. Cuối cùng nguyên chủ chết bởi ngoài ý muốn, nam nhân làm trưởng phu kế thừa tài sản của nàng. Ngươi nói có thảm hay không, có người vì một gian nhà đều dám giết người, chớ nói chi là một tòa này chung cư. Sơ Tranh đến thời gian điểm coi như sớm, cùng nam nhân kia vừa mới bắt đầu kết giao. Đúng, chính là vừa rồi tại phía dưới nhìn thấy cái kia. Tại cái vị diện này, nàng cần ở các nơi có được các loại phòng ở, sau đó thu tô. Làm thu tô bà cũng muốn làm ngưu bức nhất cái kia. Sơ Tranh thở dài, đem trong phòng đồ vật thu thập một chút, tìm ra hư hư thực thực đạo cụ đồ chơi. Chuẩn bị có thời gian để thẻ người tốt đến thử xem. Ông Sơ Tranh chính thu dọn đồ đạc, trên bàn điện thoại chấn động. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện chính là Phương Thốn Di cái tên này. Đây chính là nguyên chủ cái kia khoe mật. Có người cùng ngươi mặt ngoài khoe mật, sau lưng lại tại tính toán ngươi gia sản. Chập chập chập. Đủ ác độc. Sơ Tranh lười nhắc tiếp. Bên kia đánh mấy cái, gặp nàng không tiếp, lại phát tới tin nhắn. Phương Thốn Di, tiểu sơ, làm sao không tiếp điện thoại ta nha. Phương Thốn Di, ngươi có phải hay không là cùng Trình Phục cãi nhau. Phương Thốn Di, tiểu sơ, ngươi để ý đến ta một chút. Sơ Tranh thân tay cầm điện thoại di động lên, gọn gàng đưa nàng kéo vào sổ đen. Nguyên chủ nhận biết Trình Phục cũng là Phương Thốn Di dựng tuyến. Nguyên chủ ngây thơ cho là bọn họ chỉ là bạn bè, ai biết người ta là trên giường thân mật vô gian bạn tốt. Sơ Tranh kéo đen Phương Thốn Di không bao lâu, vị này liền tìm tới cửa. Sơ Tranh nằm ở trên cửa, từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Phương Thốn Di ăn mặc rất thời thượng, hóa thành tinh xảo trang, là cách đẹp mắt tiểu mỹ nhân. Nhưng là trong trí nhớ có Phương Thốn Di trang điểm, Sơ Tranh biểu thị trang điểm thuật thật sự ra châu. Sơ Tranh nhìn trong chốc lát, mặc cho Phương Thốn Di nhấn chung cửa, nàng về trong phòng ngủ mang theo tai nghe chơi điện thoại đi. Phương Thốn Di ấm nửa ngày chung cửa, bên trong cũng không ai mở cửa, hoài nghi có phải là không ai trong nhà. Cho nên Phương Thốn Di lại bắt đầu ở ngoài cửa chờ. Nếu như không nhìn trước mời nhắc nhở, cách này khoe mật vẫn là hợp cách. Phương Thốn Di các loại đến tối còn chưa đi, Sơ Tranh liền có chút phiền. Nàng gọi thế nào giao hàng thức ăn, muốn không đi ra đánh một trận được rồi. Nghĩ như vậy, Sơ Tranh vẩy lên tay áo, khí thế hung hăng hướng cổng đi. Nhưng khi nàng bày hảo khí thế mở cửa, ngoài cửa trống rỗng, chỗ nào còn có người. Sơ tranh. Phương Thốn Di chờ quá lâu, đã mất đi kiên nhẫn, mà lại nàng rất đói, cho nên đi. Sơ tranh tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Còn tốt không ai ứng chiếu, một đêm ngủ không ngon. Bảo Bảo một mực khóc sống. Hắn mới vừa ngủ lại bị đánh thức. Đứng lên hống Bảo Bảo. Bên trên ngủ trưa trong chốc lát, đến giữa trưa hắn đi ra ngoài ném rác rưởi, phát hiện sát vách có người tại khuôn đồ. Ứng chiếu tưởng rằng mới khách trò. Thế nhưng là chờ hắn ném xong rác rưởi đi lên, phát hiện hắn chủ thuê nhà tựa tại cạnh cửa. Cô gái bản thân liền xinh đẹp. Dựa ở nơi đó. Lạnh lẽo vắng vẻ khí chất. Để cho người ta khó mà coi nhẹ. Lại không cách nào tùy ý đáp lời. Mỹ nữ đều chuyển xong, ngươi xem một chút. Công nhân chuyển xong đồ vật từ bên trong ra. Sơ tranh hướng bên trong nhìn một chút, trả tiền. Các công nhân cùng rời đi. Ứng chiếu còn đang đứng tại chỗ, lúc này công nhân vừa đi, hai tầm mắt của người hào không ngoài suy đoán đối đầu. Ứng chiếu trần chờ dưới, vẫn là chào hỏi, ngươi. Giúp người dọn nhà sao không có? Chính ta ở. Ứng chiếu, ngươi không phải ở lại mặt sơ tranh, phía dưới có chó. Ứng chiếu trần chờ hạ, ngươi sợ chó sao sơ tranh, không sợ. Ứng chiếu cái này không rõ. Vậy tại sao muốn chuyển sơ tranh cảm thấy thẻ người tốt vấn đề quá nhiều. Cho nên giữ rằng mà nói. Nghĩ ở lại mặt. Không được ta nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào. Liên quan gì đến ngươi ứng chiếu con ngươi có chút co rụt lại. Ứng chiếu cảm thấy mình lại nghe nhầm rồi. Mà lại cái thanh âm kia rõ ràng chính là hắn vị này chủ thuê nhà. Thế nhưng là hắn rất xác định nàng mới vừa rồi không có nói lời kia. Cho nên, vì cái gì hắn sẽ nghe thấy một câu như vậy sơ tranh cũng không cùng ứng chiếu nói chuyện nhiều ý tứ. Trực tiếp vào phòng. Cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Lưu lại ứng chiếu cương tại nguyên chỗ. Ứng chiếu đưa tay chống đỡ cái đầu. Là gần nhất ngủ không ngon sao vẫn là. Ứng chiếu nhìn quanh hạ bốn phía đột nhiên cảm thấy có chút âm trầm. Hắn một cái giật mình, nhanh đi về quyết định hào hào ngủ một giấc. Chủ thuê nhà ở đến sát vách cũng không có cho ứng chiếu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn căn bản liền không gặp được nàng người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng đi vào, ứng chiếu không chút nào cảm thấy sát vách có người ở. Ứng chiếu cần tìm việc làm, nhưng là người ta biết hắn có cái mấy tháng lớn đứa bé muốn dẫn, dồn dập cự tuyệt hắn. Ứng chiếu chỉ có thể tiếp một chút kiêm chức. Nhưng là muốn tại cuối tháng kiếm đủ tiền thuê nhà, ứng chiếu đáy lòng có chút không có yên lòng. Bảo Bảo cần chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Thường thường là hắn kiêm chức tiền kết toán lại, rất nhanh liền đã xài hết rồi. Sơ tranh cùng người nói xong sự tình, từ bao xương ra chuẩn bị rời đi, vương giả hào thanh âm đột ngột vang lên. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được ứng chiếu thẻ người tốt một chương, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. Sơ tranh. Thứ đồ gì thẻ người tốt thế nào hắn không phải ở nhà mang tể sao tiểu tỷ tỷ. 608 bao xương. Vương giả hào nhắc nhở nàng tiểu tỷ tỷ, rất gấp nha sơ tranh. Sơ tranh nhìn một chút phòng của nàng, năm dẫn đầu ứng chiếu căn bản không ở tầng này. Tiểu sơ sơ tranh vừa đè xuống thang máy. Bên cạnh một đạo thanh âm ngọt ngào chơi qua đến. Tận lực bồi tiếp một trận hương khí đánh tới. Phương Thốn Di dấm lên giày cao gót chạy tới. Thần sắc lo lắng. Tiểu sơ. Ngươi gần nhất đi làm cái gì rồi ta tìm ngươi khắp nơi. Ngươi làm sao đem ta kéo đen. Phương Thốn Di khoảng thời gian này không ít tìm nàng. Thế nhưng là mỗi lần cũng không tìm tới người. Nếu như không phải xác định có người nhìn thấy qua nàng, Phương Thốn Di cũng hoài nghi nàng không phải xảy ra chuyện gì. Sơ tranh ta làm gì có quan hệ gì tới ngươi. Đinh cửa thang máy mở ra. Sơ tranh nhấc chân liền đi vào bên trong. Phương Thốn Di đưa tay giữ chặt nàng. Kinh ngạc hỏi. Tiểu sơ. Ngươi làm sao chúng ta không phải bằng hữu tốt nhất sao. Ngươi có phải hay không là gặp phải chuyện gì bằng hữu tốt nhất. Sơ tranh rút về mình tay. Ngươi nhưng không đảm đương nổi. Đề nghị ngươi tìm người khác đi. Loại này nhớ thương tính mạng người khác bạn bè, ai muốn nổi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2446 ứng phong mà giải ba sơ tranh không tâm tình cùng phương thốn di dây dưa. Cho nên trực tiếp tiến vào thang máy. Cũng cấp tốc đè xuống nút đóng cửa. Phương thốn di đại khái là mộng, cũng không có đuổi theo. Chơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại bên cạnh số lượng nhảy lên, dừng ở 6 lâu. Phương thốn di một hồi lâu lấy lại tinh thần, biểu lộ cổ quái lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Ta nhìn thấy nàng. Phương thốn di trần chờ hạ. Ngươi cùng nàng đến cùng xảy ra chuyện gì con mẹ nó chứ làm sao biết. Trước đó còn rất tốt. Nàng đột nhiên liền đề cập với ta chia tay. Bên đầu điện thoại kia nam nhân rõ ràng cũng rất nổi nóng. Chuyện này Phương thốn di đã triệt để hiểu rõ qua. Trình phục xác thực không cùng nàng lên là xung đột, chính là đột nhiên liền thay đổi. Ngày đó trình phục đi tìm sơ tranh, nghĩ hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng đột nhiên túm cái ôm đứa bé nam nhân tới, lúc ấy hắn coi là thật sự là có chuyện như vậy. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại không đúng. Vậy khẳng định là nàng tiện tay kéo tấm một. Trình phục khoảng thời gian này cũng đi tìm sơ tranh. Kết quả tự nhiên giống như Phương Thốn Di. Căn bản tìm không thấy sơ tranh. Phương Thốn Di đáy lòng có chút hoảng lên, nàng đối với ta thái. Độ cũng rất lạnh lùng, ngươi nói. Nàng sẽ không là phát hiện cái gì đi nàng điểm này trí thông minh, không thể nào. Trình phục cảm thấy rất không có khả năng. Bất quá hắn lại tìm không thấy tốt hơn giải thích. Nếu như không phải phát hiện cái gì. Nàng vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ trình phục đối với mình vẫn rất có tự tin. Nàng đối với mình rõ ràng rất thích. Phương thốn di, ta luôn cảm thấy nàng rất kỳ quái. Ta cùng đi lên xem một chút nàng đang làm gì. Phương thốn di cúp điện thoại cũng đi lầu 6. 608 bao xương. Trong bao xương không có mấy người, tia sáng hơi có vẻ lờ mờ, cổng còn có người trông coi. Lúc này trong bao xương, một cái nam nhân ôm hài nhi trêu đùa ứng chiếu đứng tại bên bàn chính ngửa đầu uống rượu. Cay độc rượu trượt đến trong dạ dày, nóng bỏng bốc cháy. Bang đương bình rượu cùng mặt bàn va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ứng chiếu chống đỡ bình rượu. Ta uống xong. Bảo bảo ta có thể mang đi sao hắn khoảng thời gian này tiếp tục dùng tiền. Cho nên chỉ nếu có thể kiếm tiền kiêm chức hắn cơ bản đều tiếp. Hai ngày trước hắn trước kia một cái đồng sự gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có tiếp hay không cái sống. Kia đồng sự nói thù lao phong phú, cũng không có cái gì phong hiểm. Hắn tin tưởng. Thế nhưng là ai biết đến lúc đó, mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Hắn muốn rời đi thế nhưng là đến thời điểm cái kia đồng sự đem bảo bảo ôm đi, nói giúp hắn nhìn một hồi. Đồng sự hắn nhận biết lại quen thuộc, trước đó cũng đã giúp hắn. Hắn nơi nào sẽ hoài nghi hắn. Đối phương cầm bảo bảo uy hiếp, để hắn uống xong một bình rượu mới có thể rời đi. Gấp cái gì nam nhân nắm vuốt bảo bảo tay nhỏ. Một mình ngươi nuôi như thế đứa bé. Hẳn là rất khó khăn á ứng chiếu vừa rồi rót hết một bình rượu. Lúc này có chút choáng đầu. Lúc này dáng chống đỡ nói. Cái này không liên quan Ngụy Tổng sự tình. Ai? Ngụy Tổng lắc đầu. Tiếc hận nói, lúc trước trong công ty, ta cũng thật coi trọng ngươi. Ngươi nói ngươi làm sao cũng không biết biến báo ứng chiếu chỉ cảm thấy đầu càng hôn mê. Người trước mắt tựa hồ cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Soạt ứng chiếu thân thể không còn khí lực. Cả người ngã trên mặt đất, chống đỡ bên cạnh cái bàn. Mới không có cả người trượt đến trên mặt đất. Trước mắt đồ vật không ngừng xuất hiện bóng chồng. Cả người nhẹ nhàng, mê muội từng trận đánh tới. Vị kia Ngụy Tổng thanh âm từ từ đi xa, nói cái gì hắn đã nghe không rõ. Bành ứng chiếu mơ hồ nghe thấy tiếng vang ầm ầm tiếp lấy hỗn loạn tiếng ồn ào. Thế nhưng là hắn một chút khí lực cũng không có trước mắt cái bóng mơ hồ lắc lư, không biết là người nào. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác mình bị người đỡ lên. Bảo bảo, ân. Mang theo thanh lãnh thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Có chừng vài giây đồng hồ, vịn người của hắn buông lỏng ra hắn, hướng bên trong đi. Sơ tranh mang theo một lớn một nhỏ về chung cư. Nàng không tìm được ứng chiếu chìa khóa, đành phải đem bọn hắn mang về nàng chỗ ở. Ứng chiếu còn tốt, không khóc không nháo. Thế nhưng là cái kia tiểu nhân. Từ vào cửa bắt đầu, liền bắt đầu khóc. Khóc đến sơ tranh sắp nguyên địa bảo tạc, hận không thể bóp chết hắn. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy hắn là đói bụng. Ui cái gì nay? Ta không có. Sơ tranh mặc dù là chủ thuê nhà. Thế nhưng là nàng nơi này cũng không có dự bị chìa khóa. Mở không ra ứng chiếu nhà cửa. Đừng khóc được hay không? Sơ tranh một bên xoay điện thoại di động một bên chừng trên ghế salon Hải Nhi. Hải Nhi khóc nỉ non đến càng tê tâm liệt phế. Đừng khóc, sơ tranh giữ sẵn giống hắn một câu, sau đó mở cửa đi ra. 2 phút đồng hồ về sau, sơ tranh tầm sữa bột cùng bình sữa trở về. Sơ tranh dựa theo nào đó đổ đến tỷ lệ đổi tốt sữa bột. Xác định nhiệt độ phù hợp. Trực tiếp nhét vào vắt con trong miệng. Vắt con lẩm bẩm 2 tiếng, tiếng khóc dần dần dừng, bẹp bẹp bắt đầu hút. Sau 10 phút, hắn làm sao chả đang khóc. Đại lão cùng vương giả hào hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết vì cái gì vắt con ăn no rồi còn muốn khóc. Ta có thể bóp chết hắn sao? Sơ tranh không biết là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là ở trưng cầu vương giả hào ý kiến. Tiểu tỷ tỷ, làm người được không nhỏ như vậy đứa bé ngươi cũng hạ thủ được. Sơ tranh bực bội vừa đi vừa về chuyển 2 vòng. Trong đầu thu vút xuôi nàng phương diện này không nhiều tri thức, cuối cùng đem tiêu điểm nhắm ngay vắt con giấy tè ra quần. Sơ tranh cởi xuống vắt con giấy tè ra quần, một loại nào đó không thể nói nói hương vị đập vào mặt. Sơ tranh ta. Sơ tranh cảm thấy mình quá khó. Chiếu cố tốt người tạp không đủ, hiện tại còn muốn cho nàng làm thằng nhãi con. Sinh hoạt thật là quá khó xử. Nàng sơ tranh mang theo vắt con đi tắm rửa. Vương giả hào cảm thấy sơ tranh đây không phải là tẩy đứa bé, kia là tẩy khoai tây. Rửa sạch về sau dùng khăn tắm ôm trực tiếp xách ra ngoài. Nàng lại đi ra cửa sát vách lật ra quần áo trở về cho vắt con thay đổi. Ăn no rồi tắm rửa, vắt con cũng không ngủ được, ở nơi đó chừng tròng mắt nhìn. Sơ tranh đem bên cạnh đồ vật kéo qua ngăn lại ghế sofa, sau đó liền mặc kệ hắn. Quát con đại khái là một người đời không có ý nghĩa, lại bắt đầu khóc. Sơ tranh. Khóc khóc khóc khóc khóc cái gì khóc, ta khóc sao, ta so ngươi thảm nhiều được không, ta nói cái gì, ta còn không phải một người kháng. Sơ tranh đem quát con sách tới trong phòng. Phóng tới ứng chiếu bên cạnh. Nghĩ nghĩ, lại kéo ra chăn mền cho hắn nhét vào. Quát con đại khái là phát giác được mùi vị quen thuộc, dần dần an tĩnh lại. Sơ tranh đưa tay đem ứng chiếu một chòm tóc đẩy ra, tế nhuyễn tóc làm cho nàng nhìn không được nhiều sờ 2 lần. Bảo bảo. Ứng chiếu lẩm bẩm 1 tiếng. Sơ tranh ánh mắt rơi vào kia trắng nón nà vắt con trên thân, ánh mắt dần dần nguy hiểm. Hiện tại đem hắn ném đi. Liền nói không biết đi nơi nào. Thẻ người tốt hẳn là tìm không thấy a, dù sao hắn cái dạng này. Đoán chừng cũng không nhớ ra được xảy ra chuyện gì. Sơ tranh suy nghĩ một hồi, đến cùng chỉ là suy nghĩ một chút. Cho ứng chiếu đắp kín mền, đứng dậy rời đi gian phòng. Nguyệt phiếu a bọn tỉ mũi ném đứng lên hoa đi đi đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2447 ứng phong mà giải 4 chân thành cảm ơn BGT đề cử 2 nguyệt phiếu sau nửa đêm. Sơ tranh nghe thấy căn phòng cách vách có động tĩnh, không quá kiên nhẫn đi qua nhìn. Đẩy cửa phòng ra chỉ nghe thấy rất nhỏ tiếng khóc. Sơ tranh đột nhiên nghe còn tưởng rằng là vắt con đang khóc. Lắng nghe phát xuống hiện không phải. Không phải. Thẻ người tốt khóc cái gì? Sơ tranh hoảng một nhóm. Ứng chiếu co quắp tại trên giường. Quát con bị hắn ôm vào trong ngực. Có thể là hắn thanh âm không lớn. Cũng không có bị đánh thức. Sơ tranh hít thở sâu một hơi đi tiến gian phòng bên trong. Ứng chiếu sơ tranh kêu 2 tiếng, ứng chiếu đều không có trả lời. Sơ tranh đưa tay mò xuống nam nhân cái trán, có chút nóng lên, cả người ý thức đều là mơ mơ màng màng. Đoán chừng là kia bình rượu hậu kình đi lên. Sơ tranh theo hắn cái trán, sờ đến trên gương mặt, có chút ướt át nước đọng. Sơ tranh nhìn một chút bị nam nhân ôm càng ngày càng gần vắt con, đem kia một đoàn từ trong tay hắn móc ra. Sơ Tranh đem gác con chuyển đến một bên khác đi. Nàng vừa cất kỹ, ứng chiếu mất đi ôm đồ vật đột nhiên đưa tay ôm lấy Sơ Tranh. Khí lực kia phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không muốn buông tay. Sơ Tranh cảm giác mình muốn bị hắn giết chết. Ứng chiếu tỉnh lại đi. Ứng chiếu chính mình cũng không biết hiện tại đang làm cái gì, nơi nào nghe thấy Sơ Tranh nói cái gì. Sơ Tranh cuối cùng không có cách, chỉ có thể ôm hắn, dỗ hài tử đồng dạng vỗ hắn phía sau lưng. Cũng không lâu lắm kia vắt con cũng tỉnh, bẹp hạ miệng liền muốn khóc. Sơ Tranh! Làm người tốt tỉnh táo ta có thể ứng chiếu đầu mê man, có chút căng đau. Mở mắt ra trông thấy lạ lẫm gian phòng, đáy lòng lập tức ngừng nhảy nửa nhịp, có một chút ngồi xuống. Vén chăn lên mắt nhìn quần áo đều ở trên người. Bảo bảo. Ứng chiếu trí nhớ mơ hồ xông tới tối hôm qua chuyện phát sinh, để sắc mặt hắn dần dần tái nhợt. Đứa bé không ở nơi này. Hắn vì sao lại ở đây, xảy ra chuyện gì? Ứng chiếu cơ hồ là chạy ra khỏi phòng. Trong phòng khách. Một cái nữ nhân xa lạ chính ôm đứa bé hống. Ứng chiếu con ngươi hơi co lại. Tiến lên đem bảo bảo đoạt trở về. Bảo bảo. Ai, ngươi? Nữ nhân kia kinh ngạc nhìn hắn. Nữ nhân lời còn chưa nói hết, liền bị người đánh gãy. Không có việc gì, ngươi đi trước đi. Ứng chiếu cùng nữ nhân đồng thời nhìn về phía người nói chuyện. Trên ghế salon, nữ sinh bình tĩnh ngồi ở kia một bên, dáng vẻ đoan chính. Khí chất phi phàm. Nữ nhân không có nói thêm cái gì, cầm bên cạnh bao, rời phòng. Ứng chiếu kinh ngạc xong, lại cảm thấy kỳ quái, chủ thuê nhà. Ta tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh nói, không nhớ rõ ứng chiếu. Ứng chiếu chỉ nhớ rõ mình cuối cùng nghe thấy đạp cửa thanh âm, cái khác đều rất mơ hồ. Ta không nhớ nổi. Nàng làm không công đúng thế. Ứng chiếu thăm dò tính hỏi. Là ngươi đem ta mang về bằng không thì đâu còn có thể là dù sao? Ứng chiếu lúc này liền nhìn xem đối diện nữ sinh. Nàng rõ ràng chỉ nói ba chữ. Vì cái gì mình sẽ nghe thấy đằng sau câu kia kia là nàng nói sao? Ứng chiếu ôm chặt bảo bảo. Nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sơ Tranh lặp lại một lần. Bằng không thì đâu tốt. Sẽ không là có cái gì mau bệnh a? Ứng chiếu. Hắn cũng cảm thấy mình là thật sự có mao bệnh. Ứng chiếu đè xuống đáy lòng nghi hoặc, cảm ơn ngươi. Ân, cần phải trả. Ứng chiếu. Sơ Tranh đứng dậy tới ăn điểm tâm đi. Ứng chiếu hỏi Sơ Tranh đêm qua ở nơi đó đem hắn mang về. Sơ Tranh ăn ngay nói thật, bất quá tại nàng vì sao lại biết hắn ở nơi nào về điểm này, hơi làm một chút cải biên. Ứng chiếu, làm trong thời gian không ai có. Vậy sao ngươi không ta mang đi ngụy bên trong dương người kia, không có dễ nói chuyện như vậy. Ngụy bên trong dương là hắn trước kia công ty tổng thanh tra. Cũng là có tiền phú nhị đại. Trong công ty bất quá là treo cái đầu ngầm. Kiếm sống. Từ hắn tiến công ty bắt đầu, ngụy bên trong dương nhìn ánh mắt của hắn liền không thích hợp. Sao? Làm việc bên trên cũng hầu như là cho hắn chơi ngáng chân. Hắn coi là ngụy bên trong dương chỉ là không quen nhìn hắn cái này nhân viên. Thẳng đến có một ngày, hắn nghe thấy mấy cái nhân viên bí mật thảo luận, ngụy bên trong dương hướng giới tính vấn đề. Hắn đều bị sa thải, ngụy bên trong dương còn muốn cho trước kia đồng sự, lừa hắn đi nơi đó. Cứ như vậy mang đi. Sơ Tranh ôm cánh tay, bình tĩnh giọng điệu có chút tự tin, hắn tính là thứ gì? Ứng chiếu rất muốn biết Sơ Tranh đến cùng là thế nào đem hắn từ ngụy bên trong dương nơi đó mang đi. Đáng tiếc Sơ Tranh cũng không có kỹ càng giới thiệu mình công lao ý tứ. Cái nghi vấn này chỉ có thể ứng chiếu mình đi suy nghĩ. Cơm nước xong xuôi. Ứng chiếu phát hiện bên này có bảo bảo quần áo cùng bình sữa những vật này. Hắn kỳ quái hỏi. Vì cái gì những vật này? Lại ở chỗ này Sơ Tranh. Ta đi sát vách cầm. Thế nhưng là ta muốn giải thích thế nào như thế nào mở cửa đâu? Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, người bên kia đi lấy. Ứng chiếu chú ý điểm không ở nàng như thế nào mở cửa. Hắn chìa khóa liền ở trên người. Nàng tìm tới mở cửa không kỳ quái. Nhưng là. Vậy ngươi vì cái gì không đem ta đưa trở về đã đều có thể mở rộng cửa. làm sao chả đem hắn lấy tới trong nhà nàng đến sơ tranh Lý Trực khí tráng tìm lý do. Ngươi say thành này dạng. Ngươi bắt hắn cho bóp chết làm sao bây giờ ta đây là thuận tiện chiếu ấu ngươi. Ứng chiếu nghĩ thầm mình uống say không có như vậy hung tàn. Bất quá nghĩ lại. Bảo bảo ban đêm sẽ tỉnh nhiều lần. Hắn tối hôm qua căn bản không có cách nào tỉnh lại. Nói không chừng thật sự sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm ơn ngươi tối hôm qua chiếu cố ta cùng bảo bảo. Ứng chiếu chân thành nói lời cảm tạ. Mặc dù nàng ra hiện ra tại đó có chút kỳ quái. Nhưng là bất kể nói thế nào. Là bởi vì nàng. Mình ngày hôm nay tài năng khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Sơ tranh gật gật đầu, ăn. Còn tốt, hồ lồng qua. Ứng chiếu ánh mắt cổ quái liếc nhìn nàng một cái, lần nữa lâm vào đối bản thân hoài nghi bên trong. Ứng chiếu trở lại mình bên kia, soi gương thời điểm mới phát hiện mình con mắt rất sưng. Ứng chiếu soi một hồi lâu, đều cảm thấy kỳ quái. Đêm qua di chứng ứng chiếu không biết cái này là thế nào làm, tìm đồ hơi đắp thoa. Đáy lòng suy nghĩ hắn nghe thấy những âm thanh này là cái gì? Là hắn quá mệt mỏi sinh ra nghe nhầm vẫn là. Giống trên tivi như thế, hắn có thể nghe thấy người khác đáy lòng suy nghĩ cái này gọi là cái gì nhỉ? Thuật nọc tâm. Nhưng là ứng chiếu sống hai mươi mấy năm chưa từng có năng lực này. Ứng chiếu càng nghĩ càng không đúng, mở ra nào đó độ bắt đầu lục soát. Ứng chiếu tại tìm tòi đáp án bên trong trông thấy có người đề cập qua vấn đề giống như trước, điểm vào xem mắt. Đột nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác là chuyện gì xảy ra một người trong đó tối cao đáp án cảm ơn mời. Đề nghị đăng ký làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Phía dưới không phải nói phim, chính là trực tiếp đi trệt đề trả lời. Ứng chiếu đem những cái kia loạn thất bát tao đáp án nhìn một lần. Cũng bắt đầu hoài nghi có phải là hắn hay không đầu óc thật sự hỏng rồi. Ứng chiếu trần chờ dưới, vẫn là quyết định đi kiểm tra hạ. Vạn nhất, thật là hắn ngã bệnh đâu. Ứng chiếu thu thập một phen, mang theo bảo bảo xuất phát đi bệnh viện làm kiểm tra. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2448 ứng phong mà giải năm chân thành cảm ơn quy. Quy. 2234 đề cử ba nguyệt phiếu kết quả kiểm tra không có vấn đề gì. Hắn không có sinh bệnh. Tổng thể tới nói phi thường khỏe mạnh. Ứng chiếu liền càng mù mờ hơn. Hắn ra ngoài thời điểm tại trên hành lang đụng vào người quen. Ứng chiếu trông thấy người, cả người đều cương tại nguyên chỗ. Tối hôm qua hình tượng đập vào mặt, có loại không khỏi ngạt thở cảm giác. Nhưng mà đối phương so với hắn càng ngạt thở. Trông thấy hắn thời điểm sườn sốt vài giây. Sau đó bỗng nhiên để người đứng phía sau chuyển hướng. Đảo mắt liền biến mất ở trước mắt hắn. Ứng chiếu, hắn vừa rồi rất muốn trông thấy ngụy bên trong dương trên mặt sợ hãi là hắn hoa mắt sao không đúng. Ngụy bên trong dương vì sao lại ngồi ở trên xe lăn. Xuất hiện ở đây hiển nhưng vấn đề này. Không ai sẽ cho hắn đáp án. Leng keng sơ tranh mở cửa phòng, nam nhân xuyên đồ mặc ở nhà ôm vắt con đứng ở ngoài cửa. Lớn soái khí bức người tiểu nhân mềm manh đáng yêu. Đứng trong hành lang, giống như đem toàn bộ hoàn cảnh bức cách đều tăng lên không ít. Sơ tranh giọng điệu thản nhiên. Có việc ứng chiếu rõ ràng có chút khẩn trương. Ôm vắt con tay đều dùng sức một chút. Chuyện lúc trước ta nghĩ cảm ơn ngươi. Sơ tranh không hiểu thấu, ngươi không phải cảm ơn qua à, là, sơ tranh lời này làm rối loạn ứng chiếu suy nghĩ. Thật lâu mới lừa trở về. Ta làm bữa tối. Ngươi không chịu. Ta nghĩ mấy ngươi ăn hắn cũng muốn mời nàng ra ngoài ăn. Bất quá nhớ tới bảo bảo. Hắn chỉ lựa chọn tốt trong nhà làm. Mà lại một bữa cơm rất đắt. Hắn hiện tại rất nghèo, có thể tiết kiệm một điểm là một chút. Húng chi tự mình làm còn sạch sẽ. Ồ, sơ tranh mặt không thay đổi đóng cửa lại. Ứng chiếu. Ứng chiếu. Cho nên hắn là bị cự tuyệt sao? Ứng chiếu cùng băng lãnh cửa im ắng đối mặt một hồi. Có chút thở dài. Quay người dự định trở về. Đằng sau cửa lại mở. Nữ sinh mặc vào cái áo khoác ra. Một bên đóng cửa một bên hỏi. Ngươi hôm nay không có làm việc. Ứng chiếu có chút không có kịp phản ứng. theo nàng tiếp. Ngày hôm nay không có đi, chính là vì cái này bỗng nhiên bữa tối. Hắn cố ý chuẩn bị, người ta giúp hắn, lại đem hắn mang về. Mình không thể cái gì đều không biểu hiện. A Sơ Tranh trầm mặt dưới, hỏi ra một cách linh hồn vấn đề. Vậy ngươi lúc nào thì giao tiền thuê nhà? Ứng Chiếu đáy lòng tính một cái khoảng cách cuối tháng thời gian có chút cấp bách. Ta sẽ đưa trước. Ồ, giao không lên cũng không quan hệ, dùng cách thức khác giao ta cũng không để ý. Ứng Chiếu đồ ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng mới đến gọi nàng. Trở ra, hắn đem Bảo Bảo thả ở bên cạnh xe đẩy trẻ em bên trong. Ta hiện tại chỗ cần dùng tiền tương đối nhiều, cho nên chỉ có thể ở trong nhà làm. Ứng Chiếu không tỉ hiểm mình thiếu tiền điểm này. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Về sau chờ ta có tiền, ta lại mời ngươi đi ra ngoài ăn. Ân. Ứng Chiếu tay nghề không tệ, mặc dù bề ngoài không bằng bên ngoài, nhưng là hương vị không kém. Ứng Chiếu mới đầu còn có chút thấp thỏm, sợ không cùng Sơ Tranh khẩu vị. Nhưng thấy Sơ Tranh không có không thích, lại dần dần thở phào. Oát con nửa đường náo đứng lên, Ứng Chiếu đành phải ôm hắn lên tới. Đứa nhỏ này ai? Ứng Chiếu sườn sốt một chút. Sau đó thì thào hỏi. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Trước đó nàng không phải đã hỏi. Hắn cũng trả lời qua sao ngươi không có khả năng có đứa bé. Cô gái nói đến 10 phần chắc chắn. Giống như đối với hắn quá khứ rõ như lòng bàn tay. Ứng Chiếu, ngươi. Làm sao biết ngươi quản ta làm sao biết? Đứa nhỏ này ai? Ứng Chiếu cho tới bây giờ không cùng người nói qua đứa nhỏ này là từ đâu tới. Hắn chuyển đến nơi đây cũng không bao lâu, chuyển tới thời điểm liền đã mang theo đứa bé. Cho nên hắn mang theo đứa bé ra ngoài, tất cả mọi người coi là đứa nhỏ này là hắn. Đương nhiên, mỗi lần đều là hắn mang theo đứa bé đi ra ngoài, chưa thấy qua mụ mụ cũng có người bát quái. Hơn nửa năm trước, Ứng Chiếu tại ngoại địa gặp ngoài ý muốn, bị nhốt rồi. Đồng thời bị vây còn có một cái phụ nữ mang thai. Hắn không biết cái kia phụ nữ mang thai, bất quá cuối cùng là nàng cứu mình. Thoát khốn về sau, hắn trở lại bên này. Nhưng là một tháng sau, hắn lần nữa gặp phải cái kia phụ nữ mang thai, hơn nữa lúc ấy nàng sắp sinh. Ứng Chiếu nghĩ đưa đối phương đi bệnh viện. Có thể là đối phương không chịu đi. Ứng Chiếu cuối cùng chỉ có thể dựa theo nàng cho địa chỉ. Đưa nàng đưa đến một cái địa phương nhỏ. Phụ nữ mang thai thân thể không tốt, lại không được đến chính quy bệnh viện trị liệu. Đứa bé sau khi sinh, nàng không có trèo chống mấy ngày liền đi. Trong thời gian này nhà của nàng thuộc một lần cũng không có xuất hiện, cuối cùng đứa bé này liền không hiểu thấu bị hắn thu dưỡng. Dù sao việc này rất kịch vui tính. Ta đáp ứng nàng sẽ hảo hảo nuôi dưỡng hắn lớn lên. Ứng Chiếu nói. Ứng Chiếu không phải người vong ăn phụ nghĩa, ăn nhân cứu mạng đứa bé, hắn nào dám không nuôi. Không chỉ có đến nuôi, còn phải hào hào nuôi. Thế nhưng là hắn đánh giá cao chính mình. Mang theo một cái còn không dứt sữa đứa bé, công tác của hắn đều không gánh nổi. Sơ Tranh không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng dứt khoát trầm mặc. Thẻ người tốt cái này sợ không phải bị người cho lừa gạt đi. Êm đẹp vì cái gì không chịu đi bệnh viện lớn, khẳng định có dù bất quá đứa nhỏ này. Xác thực dung mạo xinh đẹp. Ngươi thật sự định nuôi hắn ăn? Ứng Chiếu nói, ta đáp ứng sự tình phải làm đến. Sơ Tranh, ngươi mang theo đứa bé trong thời gian ngắn, chính quy làm việc đều không có cách nào tìm. Ngươi làm sao nuôi sống hắn? Cái nào công ty sẽ muốn một cái tùy thời mang theo đứa bé nhân viên? Đứa nhỏ này lớn một chút còn tốt, có thể đặt ở nhà trẻ. Nhưng hắn hiện tại mới mấy tháng. Ứng Chiếu, sẽ có biện pháp. Biện pháp là người nghĩ ra được, hắn còn không thể bị chút chuyện này nghẹn chết rồi. Vậy ngươi hơn nửa đêm khóc cái gì? Ứng Chiếu đột ngột nghe thấy một câu như vậy, trong lòng đầu tiên là cuồng loạn hai lần. Sau đó lại tràn đầy mờ mịt. Sơ Tranh không chịu trách nhiệm giải hoạt, đảo loạn Ứng Chiếu suy nghĩ, nhẹ nhàng đi. Ứng Chiếu nghĩ nửa ngày, nhớ tới buổi sáng hôm đó, mình con mắt có chút sưng sự tình. Con mắt sưng thành như thế, khẳng định không bình thường. Thế nhưng là chuyện đêm hôm đó, hắn lại không nhớ gì cả. hắn thật sự khóc còn bị nàng biết rồi. Ứng Chiếu nghĩ tới đây đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng bốc cháy. Suy nghĩ đến cuối cùng, Ứng Chiếu đạt được một cái kết luận. Hắn thật sự có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng. Năng lực này hắn đã ở bên ngoài thực tiễn qua, những người khác nghe không được. Chỉ có thể nghe thấy nàng một người. Ứng Chiếu còn không có hiểu rõ là vì cái gì. Ứng Chiếu cúi đầu nhìn trong ngực Tiểu Đoàn Tử. Thấp giọng hỏi. Bảo bảo. Ta đêm hôm đó thật sự có mất mặt sao? Tiểu Đoàn Tử phát ra mơ hồ âm tiết, dùng mềm hồ hồ tay nhỏ sờ mặt của hắn. Đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm hắn, nhu thuận vừa đáng yêu. Ứng Chiếu mò xuống Tiểu Đoàn Tử đầu. Lại lẩm bẩm. Ta muốn tại thật sự mất thể diện. Kia còn thế nào gặp nàng bị một cái nữ hài tử trông thấy khóc. Đây không phải muốn mạng sao? Ứng Chiếu lại không thể trực tiếp đến hỏi Sơ Tranh. Cho nên hắn bị chuyện này dày vò đến vài ngày ngủ không ngon. Cũng may mấy ngày nay cùng Sơ Tranh đánh đối mặt thời gian không nhiều, để hắn hơi dễ chịu một chút. Nhưng là mấy ngày không thấy như thế chủ thuê nhà, Ứng Chiếu đáy lòng lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Là lạ ở chỗ nào hắn cũng không nói lên được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2449 Ứng Phong mà giải sáu. Sơ Tranh không quá muốn gặp đến Trình Phục cùng Phương Thốn Di. Sợ mình nhìn không được động thủ. Kéo ngược lại cơ hội dù sao không nhiều. Thế nhưng là hai người kia không phải ở trước mặt nàng soát tồn tại cảm. Tiểu Sơ. Phương Thốn Di ngăn ở Sơ Tranh trước mặt. Ngươi gần nhất vì cái gì trốn tránh ta nha, còn đem điện thoại ta kéo đen. Ta đến cùng làm sai chỗ nào? Phương Thốn Di thần sắc ủy khuất. Một mặt ta không biết sai ở nơi nào dáng vô tội. Ta muốn là làm sai chỗ nào, ngươi có thể cùng ta nói tại sao muốn trốn tránh ta? Ta rất lo lắng ngươi. Lo lắng ta chết hay chưa? Sơ Tranh lạnh như băng cắt đứt nàng. Không, không phải, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Phương Thốn Di kinh ngạc. Ta là lo lắng ngươi gặp phải chuyện gì. Lần trước nàng đi theo nàng đến lầu 6, thế nhưng là lầu 6 rất nhanh liền bị phong tỏa, bảo an đem nàng mời xuống dưới. Nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nhìn thấy nàng rời đi. Không gặp phải ngươi, ta liền sẽ không gặp phải sự tình. Sơ Tranh nghễ nàng một chút, vì tốt cho ngươi, để nghĩ ngươi cách ta xa một chút. Phương Thốn Di, cái gì gọi là vì nàng tốt? Tiểu Sơ. Thật xin lỗi nữ sĩ, xin lấy ra ngài thư mời. Phương Thốn Di bị bảo an ngăn lại. Phương Thốn Di lúc này mới phát hiện Sơ Tranh tiến địa phương không bình thường lắm. Nàng nơi đó có cái gì thư mời? Chính là trông thấy Sơ Tranh ở đây cho nên mới tới được. Sơ Tranh từ bên trong ra, không thấy Phương Thốn Di, lại bị Trình Phục chặn lại. Hai người này quả thực chính là thay nhau ra trận. Chúng ta tâm sự. Chúng ta không có gì tốt trò chuyện. Sơ Tranh lạnh lùng giống không biết hắn. Trình Phục đáy lòng rất khó chịu. Trước đó nàng đối với mình có thể không phải như vậy. Ta biết ngươi lần trước là gặp ta. Trình Phục đè ép lửa giận. Kiên nhẫn hống. Chúng ta hảo hảo tâm sự được không? Sơ Tranh không hiểu thấu. Ta lừa ngươi cái gì? Đại lão cần phải gặp ngươi sao? Mù nói thứ đồ gì đâu? Trình Phục. Lần trước nam nhân kia. Sơ Tranh giật mình, nói chính là lần trước nàng kéo thẻ người tốt làm bia đỡ đạn sự tình. Cho nên nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, ta không có lừa ngươi. Trình Phục cắn răng, được, ngươi nói không có gặp ta đúng không? Hiện tại ngươi đem hắn kêu đến Sơ Tranh. Cái này có chút khó khăn. Giống như không có thêm hắn bạn tốt, cũng không có tồn giấy số tới. Tiểu Sơ, ngươi cùng hắn căn bản cũng không quen thuộc a? Trình Phục tựa hồ đã sớm ngờ tới như thế. Nàng người bên cạnh, hắn nơi nào không biết. Coi như hắn không biết, Phương Thốn Di cũng không có khả năng không biết. Nhưng có đôi khi vận mệnh chính là rất thần kỳ. Sơ Tranh chính suy nghĩ làm sao đem Trình Phục lừa gạt đến nơi hẻo lánh đi hào hào tâm sự thời điểm. Ứng Chiếu chậm chạp xuất hiện tại góc đường. Nam nhân đơn giản quần áo thoải mái thon dài thẳng tắp hai chân nổi bật lên nam nhân dáng người thẳng tắp. Trong ngực ôm tiểu tiểu một đoàn, lại thêm mấy phần khác phong cách. Đi trong đám người chính là hấp dẫn nhất ánh mắt một cái kia. Ứng Chiếu cũng nhìn thấy Sơ Tranh, còn nhìn thấy đối diện nàng đứng người. Ứng Chiếu đang lo lắng muốn hay không tránh đi, liền thấy bên kia nữ sinh hướng hắn vẫy vẫy tay. Ứng Chiếu. Ứng Chiếu chần chờ dưới, ôm Bảo Bảo quá khứ. Phòng. Hắn tới. Sơ Tranh một thanh kéo lại hắn cánh tay. Thuận thế tại bên hông hắn bấm một cái. Cảnh cáo hắn chớ nói lung tung lời nói. Ngươi còn có cái gì nghi vấn? Ứng Chiếu bên hông có chút mẫn cảm. Bị Sơ Tranh bóp một chút. Cả người đều cứng lại rồi. Cũng không dám động. Chinh Phục. Cái ruột gì chẳng lẽ bọn họ thật sự. Chinh Phục lần trước đều không có nhìn kỹ nam nhân này. Lúc này nhìn kỹ một chút. Phát hiện tên tiểu bạc kiểm này dáng dấp thật nhà mẹ hắn thật đẹp. Chinh Phục một hồi lâu tìm về thanh âm của mình. Ngươi. Ngươi thật sự thích hắn, ngươi có ý kiến gì? Ta mới là bạn trai ngươi, nàng làm sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thay đổi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chinh Phục hiện tại đầy trong đầu đều là cái nghi vấn này. Chúng ta chia tay. Ta không có đồng ý. Không cần ngươi đồng ý. Sơ Tranh lôi kéo Ứng Chiếu rời đi, đừng có lại trước mặt ta đến nhảy đát, còn sống không tốt sao? Tiểu Sơ. Phong Sơ Tranh đi ra một khoảng cách. Sơ Tranh cũng không có buông ra Ứng Chiếu ý tứ. Cuối cùng vẫn là Ứng Chiếu chủ động rút tay ra. Cùng Sơ Tranh kéo ra một chút khoảng cách, Ứng Chiếu cảm giác người cứng ngắc sống lại. Hắn biết vừa rồi Sơ Tranh nói những cái kia cũng đều là giả. Giống như lần trước bắt hắn làm tấm mộc thôi. Cho nên Ứng Chiếu không hề nghĩ nhiều, cũng không hỏi nhiều. Bất quá hắn đáy lòng còn muốn biết nàng cùng người kia. Ứng Chiếu rất mau đánh ở ý nghĩ này. Sơ Tranh trước lên tiếng, ngươi ở đây làm cái gì, vừa làm xong kiêm chức? Ứng Chiếu nói, chuẩn bị đến bên này trạm xe lửa ngồi xe về nhà. Thời gian này đã không có xe buýt, chỉ có thể đi tàu điện ngầm. Thế nhưng là trạm xe lửa lại chỉ có bên này có, ai biết liền gặp nàng. Ồ, Ứng Chiếu trông thấy cái gì, đột nhiên đem đứa bé đưa cho Sơ Tranh, có thể giúp ta ôm một chút không? Sơ Tranh. Ôm đứa trẻ nhỏ cái gì cũng quá không có đại lão khí chất. Một phút đồng hồ sau, Sơ Tranh ôm Oát Con tại ven đường chờ lấy. Oát Con lôi kéo tóc nàng hướng trong miệng nhét, đôi mắt to xinh đẹp ngập nước trong suốt vừa đáng yêu. Sơ Tranh lấy mái tóc lôi trở lại. Oát Con y hai tiếng. Đột nhiên tiến tới ẩm ướt hồ hồ hôn nàng một chút. Hôn xong liền vui vẻ cười lên. Hai tay còn hợp lại cùng nhau chụp. Sơ Tranh. Ta tạp đều không có hôn qua. Ngươi thằng nhãi con cũng dám hôn, ai cho ngươi lá gan? Ứng Chiếu trở về. Vừa vặn nghe thấy câu này hơi có vẻ táo bạo tiếng lòng. Thật là táo bạo. Trước đó hắn nghe thấy đều hơi có vẻ bình tĩnh, cùng nàng bình thường giọng nói chuyện không có gì khác biệt. Ứng Chiếu ngẩn người, thẳng đến Sơ Tranh trông thấy hắn, gọi hắn, hắn cái này mới lấy lại tinh thần. Ứng Chiếu đi mua một bao hải nhi dùng giấy tè ra quần. Lại thuận tiện ở bên cạnh mua một phần đầu ngọt. Ứng Chiếu tận lực coi nhẹ rơi chuyện vừa rồi. Ta mua món điểm tâm ngọt, ngươi muốn ăn sao không ăn? Sơ Tranh còn đang tức giận, Oát Con cũng dám hôn chuyện của nàng bên trên, không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Nàng nhìn qua giống như có chút tức giận. Vừa rồi, nàng nói ra là ai Sơ Tranh mở xe tới, cho nên Ứng Chiếu liền tự nhiên cọ sát Sơ Tranh xe. Trở lại chung cư. Sơ Tranh một đường đi theo hắn đến cửa nhà. Mặt không thay đổi đứng đấy. Cũng không nói chuyện. Nhìn có chút hung. Ứng Chiếu. Chần chờ dưới, Ứng Chiếu mở cửa. Sau đó Sơ Tranh an vị ở phòng khách cùng Ứng Chiếu cùng một chỗ ăn món điểm tâm ngọt. Đến cuối cùng Ứng Chiếu trong đầu đều vẫn là nàng không phải nói không ăn nghi vấn còn quấn. Ứng Chiếu đem đồ vật chỉnh đốn xuống đi cho Bảo Bảo tắm rửa. Rửa sạch mới nhớ tới cho Bảo Bảo mua đồ vật rơi vào Sơ Tranh trong xe. Bảo Bảo, chúng ta đi tìm chủ thuê nhà nha. Ứng Chiếu ôm tiểu gia hỏa đi sát vách gõ cửa. Sơ Tranh vừa tắm xong. Tóc còn ướt sũng khoác tại sau lưng. Thế nào Ứng Chiếu tự giác không nhìn tới nàng. Ta đồ vật rơi xe của ngươi bên trong. Há, ta đi giúp ngươi cầm. Không làm phiền ngươi, chính ta đi là được. Sơ Tranh xác thực không muốn động, cho nên cái chìa khóa xe cho hắn. Nguyệt phiếu anh đến ném đứng lên hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 245 chương 2450 ứng phong mà giải bảy chân thành cảm ơn tịch giả truy phong đề cử hai nguyệt phiếu sơ tranh để hắn đem con lưu tại nơi này. Sơ tranh đương nhiên không có khả năng thích đứa trẻ nhỏ, nàng chẳng qua là cảm thấy mình tạp, làm sao cũng phải chiếu cố cho. Như thế ôm vào đến ôm xuống dưới. Nàng đều bị từng có thể nghiệm sao có thể để tên vắt con này mỗi ngày hưởng thụ ứng chiếu trần chờ dưới. Đem bảo bảo đưa cho sơ tranh. Mình xuống dưới cầm đồ vật. Ứng chiếu rất nhanh hơn đến, đem chìa khóa còn cho sơ tranh. Vậy ta đi về trước, ân. Ứng chiếu trần chờ dưới. Vẫn là nhắc nhở nàng một tiếng. Ngươi tóc tranh thủ thời gian thổi một chút đi. Bằng không thì về sau dễ dàng đau đầu. Sơ tranh đưa tay sờ một cái tóc, rất tự nhiên nói, ngươi giúp ta. A máy sấy thanh âm có chút lớn, ong ong tiếng vang bên trong che giấu tất cả thanh âm. Ứng chiếu mờ mịt cầm máy sấy tóc bang sơ tranh thổi tóc. Hắn cũng không hiểu làm sao lại đột nhiên đến một màn này. Ứng chiếu cúi đầu xuống nhìn. Nữ sinh ôm bảo bảo. Ngón tay chống đỡ lấy bảo bảo trắng nón gương mặt. Không có thử một cách đâm. Hình tượng này để ứng chiếu có chút hoảng hốt, đáy lòng toát ra ruộng gì suy nghĩ tới. Giống như bọn họ là người một nhà. Ứng chiếu có chút đánh cái dùng mình đem ý nghĩ này hất ra. Hắn làm sao lại loại suy nghĩ này. Ứng chiếu cẩn thận đem mỗi một chòm tóc đều thổi làm đóng lại máy sấy tóc sau được rồi. Ân, vậy ta đi về trước ứng chiếu đem máy sấy tóc buông xuống. Sơ tranh nghiêm túc mặt, ứng chiếu. Ứng chiếu đối đầu sơ tranh biểu lộ, đáy lòng cũng đi theo khẩn trương lên. Sao? Sao rồi ứng chiếu cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì. Nhưng hắn chính là khẩn trương. Sơ tranh khuôn mặt nhỏ càng nghiêm túc, hắn đi tiểu. A ứng chiếu hướng bảo bảo trên thân nhìn lại, trên mặt đất có một vũng nước nước đọng. Ôm người của hắn kéo căng lấy khuôn mặt cũng không nhúc nhích, giống như một cái pho tượng. Bảo bảo toét miệng. Cười, không tim không phổi dáng vẻ, y nha nha gào thét không có ý nghĩa âm tiết. Phốc, ứng chiếu nhìn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì sơ tranh biểu lộ một hung. Bắt hắn cho ta lấy đi ứng chiếu cố gắng nín cười. Đem bảo bảo ôm. Thật xin lỗi. Bảo bảo không phải cố ý. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy vừa rồi bộ dáng của nàng có chút buồn cười. Sơ tranh trên thân cũng bị làm ướt. Nàng đứng dậy đi về phòng ngủ. Giọng điệu đặc biệt hung. Cho ta đem trên mặt đất làm sạch sẽ. Ứng chiếu đi trước cho bảo bảo thay quần áo, sau đó tới quét dọn sàn nhà. Từ đối với chủ thuê nhà ấy nấy, ứng chiếu thuận tiện đem toàn bộ phòng khách đều quét dọn một lần. Đều làm sạch sẽ. Ứng chiếu xác định không có bỏ sót địa phương, cùng sơ tranh nói một tiếng thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Sơ tranh đứng được thật xa, toàn thân viết kháng cự, thận trọng nhẹ gật đầu. Kia, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Ứng chiếu ra ngoài thời điểm thuận tay kéo cửa lên. Sơ tranh kéo căng lấy thần kinh thư giãn xuống tới. Quả nhiên hùng hài tử ghét nhất chinh phục cùng phương thốn di tìm sơ tranh sau một thời gian ngắn. Phát hiện nàng thật sự không để ý bọn họ. Hai người tạm thời yên tĩnh xuống dưới. Dù sao bọn họ liền sơ tranh cái bóng đều nhìn không thấy, không yên tĩnh có thể làm sao. Sơ tranh lật điện thoại di động lịch ngày, hôm nay là tháng này ngày cuối cùng. Thẻ người tốt còn chưa tới giao tiền thuê nhà. Sơ tranh đang định đi tìm nàng tạp, ứng chiếu liền đến. Ứng chiếu vừa từ bên ngoài trở về. Nhìn qua có chút mỏi mệt. Từ tủy thân trong ba lô xuất ra một cái phong thư. Đây là tiền thuê nhà. Sơ tranh. Làm sao mập sự tình mà ứng chiếu ngước mắt nhìn nàng, muốn từ trên mặt nàng phân biệt ra một chút gì thường. Đáng tiếc mặc kệ hắn thấy thế nào, đối diện nữ sinh đều là mặt không gợn sóng dáng vẻ. Hắn cho tiền thuê nhà. Nơi nào có vấn đề sao ứng chiếu chỉ nghe thấy một câu như vậy. Cho nên hắn căn bản không hiểu sơ tranh có ý tứ gì. Ứng chiếu tháng sau ta sẽ mau chóng cho ngươi. Sơ tranh. Không cần, thật sự không cần. Nàng muốn căn bản cũng không phải là tiền thuê nhà được không, điểm ấy tiền thuê nhà có thể làm gì, tức giận thẻ người tốt kiêm chức như thế kiếm tiền sao, ta có phải là phải làm chút gì. Ứng chiếu quá mệt mỏi cho nên không cùng sơ tranh nhiều lời, cho xong tiền thuê nhà trở về phía bên mình. Hắn đem bảo bảo thu xếp tốt, nhanh chóng tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà thật sự nằm ở trên giường, nhưng có điểm ngủ không được. Ngày hôm nay trên đường trở về, hắn soát đến một đầu tin tức. Trong tin tức cho là Ngụy Trung Dương bị mang đi chuyện điều tra. Ứng chiếu luôn cảm thấy chuyện này có chút vi diệu. Ngụy Trung Dương phía sau cái gì thế lực, hắn coi như phạm sai lầm, cũng có là người thay hắn cõng nồi. Ứng chiếu cũng không biết mình suy nghĩ cái gì. Hắn vỗ vỗ mặt. Hất ra những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Tranh thủ thời gian đi ngủ nghỉ ngơi. Sáng mai còn phải làm việc. Ứng chiếu vội vàng làm việc, cùng sơ tranh đụng tới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá ứng chiếu có đôi khi sẽ cho sơ tranh tiện thể một chút đồ vật, làm nàng thay mình trì hoãn tiền thuê nhà quà cảm ơn. Sơ tranh thái độ từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt. Ứng chiếu thật sự là không cách nào phân biệt nàng là chán ghét còn là ra thích. Ngày này ứng chiếu làm xong về nhà, hắn vừa đè xuống thang máy, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Bên trong tràng cảnh để ứng chiếu sững sờ tại nguyên chỗ. Trong thang máy, sơ tranh chính án lấy một người, nhìn dạng như vậy, hẳn là tại đánh người. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, người ở bên trong rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người. Xong con bệ. Hắn còn sẽ cảm thấy ta là người tốt sao, kéo ngược lại tới kịp sao. Lần này ứng chiếu nghe thấy hai câu. Bất quá hắn đều có chút nghe không hiểu. Mà bị sơ tranh án lấy người kia thừa cơ tránh thoát sơ tranh, lộn nhào chạy. Bầu không khí không khỏi rằng co xuống tới. Sơ tranh chấn định phủi phủi quần áo. Ngươi vừa mới nhìn rõ cái gì rồi, ứng chiếu nuốt một ngụm nước bọt. Ta hẳn là trông thấy cái gì, sơ tranh ra hiệu hắn đi vào. Ứng chiếu có chút hút khẩu khí, cẩn thận đến gần thang máy, đứng ở trong góc nhỏ. Sơ tranh ấm nút đóng cửa, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Thẳng đến thang máy bắt đầu lên cao, sơ tranh chậm rãi lên tiếng, hiểu chuyện điểm, chớ nói lung tung. Ứng chiếu dây hiểu, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngoan, tránh khỏi ta đồng thủ chơi chết ngươi. Ứng chiếu, làm, chơi chết hắn không. Không đến mức A, ứng chiếu hướng thang máy bên trong góc lui. Các loại ra thang máy. Bước nhanh hướng trong nhà mình đi. Ngươi chờ một chút. Sơ tranh gọi lại hắn. Ứng chiếu thân thể rung động xuống. Chậm rãi dừng lại. Ép buộc mình tỉnh táo. Còn có chuyện gì sao, sơ tranh để hắn chờ đợi. Nàng mở cửa vào phòng. Trong lối đi nhỏ không biết nơi nào thổi tới một cỗ gió lạnh thổi đến ứng chiếu tứ chi lạnh buốt. Ứng chiếu ôm chặt bảo bảo, sờ sờ gắt con đầu. Sơ tranh rất nhanh ôm cái dương ra, đưa cho ngươi, ta đưa qua cho ngươi, ngươi đi mở cửa. Ứng chiếu không dám hỏi là cái gì, cũng không dám cự tuyệt. Hắn cảnh giác sơ tranh sẽ làm cái gì. Có thể là đối phương chỉ là đem cái dương cho hắn chuyển vào trong nhà. Sau đó liền đi. Không có chút nào lưu luyến. Ứng chiếu nghe bên kia tiếng đóng cửa, thở ra một hơi tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Sơ tranh đưa tới cái dương có chút lớn, bên ngoài cũng không có gì tiêu chí. Ứng chiếu trần chờ dưới tìm ra đao mở ra.